Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 204 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Tập này sẽ có tên là Đến Giúp Đỡ Mang Cốt, sẽ bắt đầu từ chương là 1211 và kết thúc ở chương là 1216. Thì Bách nói số chương để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Sau khi học kiếm khai thiên môn xong, Lục Dương tiếp tục nghiên cứu công pháp. Công pháp liên quan tới con đường tu hành sau này tuy có đại sư tỷ sửa chữa, nhưng Lục Dương vẫn không dám lơ là. Mấy tháng trôi qua, hắn vẫn là luôn ở bên trong tàng kinh các, chưa từng rời khỏi cái tầng cao nhất kia. Mà Lục Dương đã học thuộc lòng tất cả công pháp ở tầng cao nhất rồi, phân tích ưu khuyết điểm của từng loại. Sơn Hải Tiên Quyết của Hoàng Sơn Hải có thể diễn hóa thiên địa, Phong Thần Quyết của Tư Mệnh thì có thể trở thành nguồn gốc của tín ngưỡng. Cho dù là công pháp cấp tiên hay là cấp độ kiếp kỳ đều có công dụng riêng. Còn Minh Tâm Kiến Tính Quyết chỉ có một cái công dụng là kiên định bản thân, thấu hiểu bản tâm. Tiền tử ơi, chẳng lẽ điều kiện để ngưng tụ ra Bất Hủ Đạo Quả là kiên định bản thân, thấu hiểu bản tâm hay sao? Lục Dương nhớ lại hành động của Mộng Mộng tỷ và Tiên Tử, rất dễ dàng nhận ra cái điểm chung của hai người. Ngài vẫn luôn nói ta có thể ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của Bất Hủ Đạo Quả, ấy có phải là gì vậy hay không? Bất Hủ Tiên Tử bay lượn xung quanh Lục Dương, cười hay hay. Đó là một trong những nguyên nhân, điều kiện cơ bản nhất của hình thức ban đầu Bất Hủ Đạo Quả, chính là đạo tâm phải bất hủ, không bị năm tháng bào mòn, không thay đổi ý niệm ban đầu. Cái loại người thay đổi bản tâm bổ rất nhiều sao? Trong ấn tượng của Lục Dương, hình như không có người nào như vậy. Bất Hủ Tiên Tử ngáp dài một cái, nói tiếp. Rất nhiều nghe, nhưng người tu luyện quá nhanh nên không có cơ hội gặp. Thời kỳ thượng cổ, ta đã từng thấy rất nhiều người. Theo thời gian trôi qua, vì đuổi theo lực lượng, theo sức mạnh, mà trở nên mất đi nhân tính luôn. Người tu luyện Minh Tâm Kiến Tính Quyết thì không cần phải lo lắng chuyện này. Lục Dương giật mình, bây giờ hắn mới hiểu được dụng ý của đại sư tỷ. Chắc chắn đại sư tỷ bảo hắn tu luyện Minh Tâm Kiến Tính Quyết ngay từ đầu là vì cái lý do này. Hiểu được ý nghĩa thật sự của Minh Tâm Kiến Tính Quyết, Lục Dương liền có thêm ý tưởng mới cho cái việc viết tiếp cái phần công pháp độ kiếp kỳ. Đại sư tỷ, đây là công pháp mà đệ vừa viết xong. Lục Dương đưa công pháp cho Vân Chi. Mấy tháng tích lũy và lĩnh ngộ đều được thể hiện bên trên cái quyển công pháp này. Nhớ lại những lần đưa công pháp cho đại sư tỷ xem, Lục Dương lo lắng bất an, đứng ngồi không yên, sợ đại sư tỷ lại nói là không được. Cho đến khi thấy đại sư tỷ mỉm cười, hắn mới thở phào nhẹ nhõm rồi. Viết không tệ. Đại sư tỷ, ý công pháp của đệ được công nhận rồi hả? Vân Chi không có trực tiếp trả lời mà đưa công pháp lại cho Lục Dương. Từ khi ngươi trở thành độ kiếp kỳ, mọi việc mà ngươi làm đều có thể trở thành cơ hội để ngươi ngưng tụ ra hình thức ban đầu đạo quả. Công pháp lại là càng quan trọng hơn. Nếu ta nhúng tay quá nhiều sẽ không tốt cho ngươi. Sau khi tới độ kiếp kỳ phải dựa vào chính mình. Nghe đại sư tỷ nói vậy, Lục Dương không vui, ngược lại còn cảm thấy hụt hẫng. Đại sư tỷ chỉ giúp hắn tới đây mà thôi, hắn đã có thể tự mình trưởng thành, không cần đại sư tỷ che chở nữa. Cũng có nghĩa là đại sư tỷ sẽ không giúp đỡ hắn nữa trong quá trình tu luyện sau này. Thật là buồn tẻ à. Ầm ầm, tiếng sấm đột nhiên vang lên cắt ngang cái dòng suy nghĩ của Lục Dương. Có người độ kiếp sao? Lục Dương nhìn theo cái hướng của tiếng sấm, thấy đó là chỗ của Lão Mạnh. Cũng đúng à, Lão Mạnh cũng đã đột phá rồi. Sau khi phong ấn của mặt trời được hóa giải, Thái Dương chi lực khôi phục lại như thời kỳ thượng cổ. Cơ duyên của Mạnh Cảnh Chu liên tiếp ập tới, sống không bằng chết rồi. Trước khi Lục Dương vào tàng kinh cát, nghe nói lão Mạnh đã đến cái nơi nào đó để mà rèn luyện rồi. Nếu đã có thiên kiếp thì xem ra cái việc rèn luyện kia rất thành công. Tần đảo kiếp lôi mang theo thiên uy giáng lâm, Mạnh Cảnh Chu nhỏ bé giống như là con kiến hôi trước mặt của thiên kiếp, bị đánh đến da tróc thịt bông nhưng vẫn là kiên trì chống đỡ. Kỳ lạ, sao lôi kiếp của lão Mạnh chỉ có 81 đạo? Lục Dương còn tưởng mình phải chịu 162 đạo lôi kiếp, thì lão Mạnh cũng là phải chịu tương tự chứ hả? Quả nhiên ứng thiền tiền bối đang nhắm vào ta sao? Mạnh Cảnh Chu độ kiếp cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Mọi người ở Vấn Đạo Tông đều chăm chú nhìn Mạnh Cảnh Chu trên đỉnh núi. Lôi kiếp, tâm ma, hai cái giai đoạn của thiên kiếp kết thúc đi, cam lộ giáng lâm, tưới lên người của Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu siết chặt hai cái nắm đấm, cảm nhận được lực lượng bùng nổ bên trong thể nội, phấn khích mà hét dài. Hắn cũng đến độ kiếp kỳ rồi. Chỉ cần ngưng tụ ra được hình thức ban đầu đạo quả, rồi ngưng tụ ra đạo quả, thành tiên, hắn sẽ được giải thoát liền. Thành tiên ở ngày trước mắt, làm sao có thể không hưng phấn cho được. Tốt lắm, Mạnh gia ta có người nói giỏi nói giận rồi. Chưa kịp để cho mọi người chúc mừng, thì Mạnh Quân Tử xuất hiện tại Vấn Đạo Tông. Mạnh Cảnh Chu là nhân tài kiệt sức của Mạnh gia, chuyện trọng yếu như là độ kiếp, làm sao Mạnh Quân Tử có thể vắng mặt được à? Lục Dương thấy Vân Chi vẫn là bình tĩnh, không hề bất ngờ về cái sự xuất hiện của Mạnh Quân Tử. Thầm nghĩ, xem ra Mạnh tiền bối đã là nói trước với đại sư tỷ về cái việc mình tới Vấn Đạo Tông rồi. Ê lão tổ tông! Sau khi mặc quần áo tử tế, Mạnh Cảnh Chu mới là hành lễ. 81 đạo lôi kiếp đánh xuống, quần áo nào cũng biến thành tro bụi rồi. Ừ, quả nhiên là kỳ lân nhi của Mạnh gia ta. Mạnh Quân Tử đúng là chưa bao giờ vui mừng tới như vậy. À không, thời điểm đánh bại Khương Bình An trước khi kiến quốc, ông ta cũng vui như vậy rồi. Ê lão tổ tông, gọi ta là Kỳ Lân Nhi, hình như hơi... Mạnh Cảnh Chu dè dặt nói, ý rằng gọi là Kỳ Lân Nhi, nghe có vẻ như khen ngợi, nhưng hình như trên đời chỉ có một con Kỳ Lân, chính là Kỳ Lân Tiên. Chẳng phải là biến hắn thành con của Kỳ Lân Tiên rồi sao? À, cũng đúng, à, thôi không sao, để ta dẫn người đi gặp mấy cái lão bàn hữu. Mạnh Quân Tử kéo theo Mạnh Cảnh Chu đi thẳng tới Đế Thành. Gần đây, tại bên trong hoàng tộc Đại Hạ có một cái tin vui. Lão tổ tông Khương Bình An đã xuất sơn dạy các hoàng tử công chúa tu luyện. Hạ đế rất là quyết đoán, chuyện tốt như là được lão tổ tông đích thân chỉ dạy nên để cho con cháu hưởng. Các hoàng tử công chúa mồ hôi nhễ nhại, vô cùng vất vả lúc này. Khương Bình An chống cuốc chỉ ra cái lỗi sai trong động tác của từng người, cực kỳ là nghiêm khắc. Mạnh Quân Tử lúc này dẫn theo Mạnh Cảnh Chu xông vào bên trong hoàng cung. À, lão Khương nè, ngươi dạy như vậy là không có được đâu. Ngươi xem đứa nhỏ này của ta, ta cũng không có quản nó. Nó một mình tu luyện tới độ kiếp kỳ rồi. Mạnh Quân Tử vỗ vỗ bảo vai của Mạnh Cảnh Chu. Đến, mau gọi Gia Gia đi. Khương Gia Gia khỏe mạnh. Mạnh Cảnh Chu ngoan ngoãn chào hỏi, vừa nhìn là biết một cái hài tử ngoan. Khương Bình An lúc này tức tới mức khóe miệng co giật, muốn ném luôn cái cuốc đi qua. Hey, lão Khương, hài tử đã chào ngươi rồi. Ngươi không tặng quà gặp mặt cho nó sao? Ta cũng không đòi hỏi nhiều, tiền khí gì đó là được rồi. Ta thấy cái thành thái thượng thần kiếm của ngươi cũng là không tệ đâu. Ôi cốt! Mạnh Quân Tử hài lòng rời khỏi hoàng cung, tiếp tục dẫn theo Mạnh Cảnh Chu đi gặp các lão bằng hữu khác. Hai tổ tông đi ba bên trong năm đại tiên môn, chỉ còn có Vấn Đạo Tông cùng với Nguyệt Quế Tiên Cung là chưa đi. Lúc này Mạnh Cảnh Chu mới biết, thì ra năm vị bán tiên sáng lập ngũ đại tiên môn vẫn còn sống cả. Mạnh Quân Tử nghĩ đến ánh mắt hâm mộ, ghen tị của các lão bằng hữu, cảm thấy sảng khoái giống như là uống một cái hũ nước ô mai lạnh vào mùa hè. Cảnh Chu, ngươi có nguyện vọng gì cứ nói ra, ta sẽ thực hiện cho ngươi. Mạnh Cảnh Chu mừng rỡ. Ê lão tổ tông, hảo huynh đệ Lục Dương của con có đại sư tỷ chống lưng, nên làm gì cũng tự tin. Ngươi có thể mạnh hơn đại sư tỷ không? Như vậy con cũng sẽ rất tự tin. Ngươi vừa nói cái gì? Ngài có thể mạnh hơn đại sư tỷ không? Cậu trố kìa. Hảo huynh đệ Lục Dương của con có đại sư tỷ chống lưng. Lại cái cậu trốn đó nữa. Lão tổ tông, ta không phải lão tổ tông của người. Từ nay về sau, người chính là Kỳ Lân Nhi. Ấy, khoan đã. Lão tổ tông, con đổi nguyện vọng khác được không? Mạnh Cảnh Chu vội vàng nhận lỗi. Mạnh Quân Tử rất nhanh liền cho Mạnh Cảnh Chu nhận tổ quy tông. Đỡ có nguyện vọng gì? Còn muốn đánh bại Lục Dương? Mạnh Quân Tử lắc đầu. Muốn chiến thắng đối thủ cùng cấp, sao có thể mượn nhờ lực lượng của người khác? Phải dùng thực lực của chính mình để mà chiến thắng hắn đi. Mạnh Cảnh Chu u sầu nói, lão tổ tông, cùng cấp thì con không sợ lão lục, nhưng vấn đề là hắn có bí pháp có thể tạm thời tăng tu vi lên tới độ kiếp kỳ đỉnh phong. Khi đấu với ta, hắn không dùng bí pháp này thì coi như là hắn không dùng toàn lực, ta thắng hắn cũng không dễ dàng gì. Còn nếu hắn dùng thì ta đánh không có lại. À dạ, ủa còn có cái loại bí pháp này. Mạnh Quân Tử hiểu cái nỗi khổ tâm của hậu bối, nếu sư đệ do Vân Chi dạy dỗ đúng là có cái điểm đặc thù. Ê không sao, ta sẽ cho ngươi mượn một phần sức mạnh giúp ngươi cũng trở thành độ kiếp kỳ đỉnh phong. Mạnh Cánh Chu mừng rỡ không thôi, không ngờ vay mượn đạo quả lại là có công dụng này. Tuy rằng Lục Dương được đại sư tỷ và Bất Hủ Tiên Tử chống lưng, còn được Thanh Hà, Vân Mộng Mộng, Bố Yếu Kiểm và rất nhiều bán tiền khác giúp đỡ, nhưng khi nghĩ đến mình có lão tổ tông là tiên nhân chống lưng, Mạnh Cảnh Chu cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Hai tổ tôn lúc này đi tới Thiên Môn Phong. À, Vân Chi đạo hữu, làm phiền rồi. Không biết tiền bối tới đây có chuyện gì? À, chuyện nhỏ thôi. À, đứa nhỏ Cảnh Chu này vừa đột phá độ kiếp kỳ, đang cần người luyện tập. Ta nghe nói Tiểu Lục cũng vừa đột phá ha. Hai đứa nó có thể tỉ thí với nhau. À, cũng được. Vân Chi luôn ủng hộ cái việc Lục Dương giao đấu để tích lũy kinh nghiệm, thúc đẩy để ấy trưởng thành. Vân Chi gọi đến Lục Dương. Lục Dương thấy là Mạnh Quân Tử và Mạnh Cảnh Chu thì không hiểu là cái chuyện gì. Nhìn thái độ của Mạnh Quân Tử lúc nãy, chắc là muốn khoe khoang lão Mạnh khắp nơi, sao lại khoe tới vấn đạo tông của bọn hắn luôn rồi. Sau khi nghe xong đại sư tỷ nói, Lục Dương mới hiểu ra, thì ra lão Mạnh muốn khiêu chiến mình. Đánh thì đánh, ta sợ người sao? Lục Dương không hề nói khoáng, ở cảnh giới độ kiếp kỳ, hắn không sợ ai cả. Mọi người lại đến một cái nơi sâu bên trong vấn đạo tông. Đi sâu vào bên trong vấn đạo tông thì rất là hoang vắng và rộng lớn. Tìm đại một cái chỗ nào đó thì cũng không có ai ở cả. Cũng có xác sức nhỏ chính là bí cảnh. Vấn đạo tông có lịch sử 12 vạn năm, tích lũy không ít bí cảnh, có thể dùng để rèn luyện cho đệ tử. Có lúc còn dùng làm bài kiểm tra nhập môn. Đối với ngoại nhân, muốn vượt qua những bí cảnh này không hề dễ dàng. Nhưng đối với Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu thì khác. Nếu không có tác dụng lịch luyện gì, Vân Chi sẽ không cho hai người tiến vào bên trong những bí cảnh này. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu tùy ý chọn một cái nơi hoang vu làm nơi tỉ thí. Lục Dương cởi áo khoác ngoài ra, khởi động chân tay. Khi giao đấu với độ kiếp kỳ khác, hắn phải nương tay một chút. Nhưng khi đánh nhau với người nhà thì không cần phải khách sáo con mẹ gì. Mạnh Cảnh Chu còn tự tin hơn cả Lục Dương. Lão Lục, cái sức thấu toàn lực, đừng có giữ lại chiêu nào. Hả? Chiêu nào cũng được sao? Vậy ta dùng tượng hình quyền được không? Được, cứ sử dụng. Lần này tới lượt Lục Dương kinh ngạc, xem ra lão Mạnh đã nghĩ ra cái cách đối phó mình rồi. Người nói rồi đó nha, đừng có đổi ý à. Không đổi ý, tới đây cô. Thấy lão Mạnh tự tin như vậy, Lục Dương cũng nghiêm túc hơn, vừa vào trận đã tăng vào cảnh giới, dùng tượng hình quyền, bước vào độ kiếp kỳ đỉnh phong. Mà để cho Lục Dương kinh ngạc chính là, Mạnh Cảnh Chu thi triển vô thượng thần dương pháp tướng cao lớn sừng sững, giẫm một cái chân là có thể đạp nát cả một cái tòa núi cao. Thanh phong kiếm chém vào pháp tướng, chỉ để lại một cái vết sức rất là mờ nhạt. Mạnh Cảnh Chu vừa mới bước vào độ kiếp kỳ, không thể nào làm được cái điều này. Ha, xem ra ngươi thật sự có cách để gia tăng cảnh giới ha. Lục Dương nhìn Mạnh Quân Tử đang xem, nhớ tới vay mượn đạo quả của Mạnh Quân Tử, đại khái đón ra câu trả lời. Mạnh Cảnh Chu cười lớn. Ê, lão Lục, ngươi chưa ăn cơm sao? Ngay cả pháp tướng của ta cũng phá không nổi vậy. Lục Dương vốn còn lo lắng mình dùng lực quá mạnh sẽ tạo ra bóng ma tâm lý cho lão Mạnh. Nhưng nếu lão Mạnh đã có bản lĩnh như vậy thì hắn không cần phải nương tay nữa rồi. Pháp thiên tượng địa, thốn thiên phệ địa, tụ lý cạn không. Lục Dương liên tục thi triển ba đại thần thông, biến thành một cái tôn cự nhân. Cự nhân cầm theo thanh phong kiếm chém về phía pháp tướng. Pháp tướng mọc ra ba đầu sáu tay nắm chặt lấy thanh phong kiếm. Lục Dương liền đá vào bụng của pháp tướng. Hai người đánh nhau long trời lở đất. Nếu là thời kỳ thượng cổ, chỉ cần dư ba của một trận chiến này cũng đủ để san bằng vô số tinh tú rồi. Thấy hậu bối của mình xuất sắc như vậy, Mạnh Quân Tử không khỏi mỉm cười. Vân Chi đạo hữu, ta cho Cảnh Chu mượn nhờ lực lượng cũng không tính là phạm quy chứ hả? Mạnh Quân Tử rất là đắc ý. Thì hắn đánh không lại Vân Chi, nhưng hậu bối nhà mình có thể đánh bại tiểu sư đệ của Vân Chi bồi dưỡng ra, cũng coi như là chiến thắng rồi. Tất nhiên là không tính rồi. Vân Chi thản nhiên nói ra. Ê, lão Lục, chỉ vậy thôi sao? Ngươi đánh không lại ta đâu. Ta nói rồi, cứ dùng toàn lực đi. Mạnh Cảnh Chu cười đắc ý, có thể ổn định ở cảnh giới độ kiếp kỳ đỉnh phong, cảm giác này quá là sung sướng rồi. Lục Dương nghe vậy liền mỉm cười một cái nụ cười đầy thâm ý, làm cho Mạnh Cảnh Chu cảnh giác lên. Muốn thi triển ra Bất Hủ Kiếm Quyết sao? Không sao, ta có gì ngã độc tôn quyền để đối phó với người rồi. Cự nhân Lục Dương tỏ sáng bạch quang, lực lượng tỏ ra làm cho Mạnh Cảnh Chu biến sắc, không nhịn được mà mắng. Lão Lục, con mẹ ngươi! Lục Dương tự bạo, nổ cho pháp tướng tan rã, ngay cả Mạnh Cảnh Chu cũng là bị nổ bay. Lục Dương lại khôi phục thân thể, bay về phía Mạnh Cảnh Chu, sau đó lại một cái tiếng nổ long trời lở đất. Tiếng nổ lớn hơn bất kỳ một cái đạo lôi kiếp nào. Mạnh Quân Tử thấy vậy, ho khan, đây là chiêu thức quỷ quái của mẹ gì? Mạnh Cảnh Chu nằm rạp trên mặt đất, hai mắt đờ đẫn. Lục Dương lúc này mới đáp xuống đất, ngồi xổm bên mép hố, quan tâm hỏi hảo huynh đệ đang nằm trong hố như thế nào. Ai cha cha, lão Mạnh không sao chứ hả? Ta thu lại lực rồi mà. Lão Lực, con mẹ nhà ngươi, sao không nói sớm, đậu hủ thiên tôn tự hình quyền của ngươi, có thể mượn cả lực lượng của hình đức ban đầu Bất Hủ đạo quả hả? Sao thời điểm đánh nhau với Dương Không Đạo tại Bắc Cực, ngươi không dùng một chiêu này? Lục Dương gãi gãi cái đầu. Dùng hình thức ban đầu đạo quả thì thắng quá dễ dàng, lúc đó ta muốn rèn luyện bản thân nên không có dùng tới đó mà. Vậy sao rút đấu với ta? Ngươi không rèn luyện bản thân đi. Mạnh Cảnh Chu tức giận la lên. Hay đừng có xàm nữa, là ngươi bảo ta dùng toàn lực mà. Mạnh Quân Tử chạy tới, kinh nghi bất định nhìn Lục Dương. Ê bản tiện! Hai lần tự bảo vừa rồi đã vượt qua phạm trù của thượng pháp và thần thông, chỉ có thể là thủ đoạn của hình thức ban đầu đạo quả. Ha ha, thế nào, Tiểu Dương Tử có lợi hại không? Thấy Tiểu Dương Tử chịu dùng hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả, Bất Hủ tiên tử mừng rỡ biết bao nhiêu. Ê tiện nhân! Mạnh Quân Tử phát hiện mình không thể nào nhìn thấu tu vi của Bất Hủ tiên tử, chắc chắn là một vị tiên nhân rồi. Chắc đạo hữu đây chính là hộ đạo giả của Tiểu Lục, ta đã hứa với Cảnh Chu sẽ giúp nó đánh bại Tiểu Lục. Nếu đã tới nước này, Cảnh Chu không thể chiến đấu nữa rồi thì ta sẽ xuất chiến thay cho nó. Đạo hữu có dám tỉ thí với ta một trận không? Bất Hủ tiên tử ho khan hai tiếng, giả vờ yếu ớt. Khó lắm, ta bị trọng thương, khi đánh nhau với Sám Đậu Đậu không thể xuất thủ đâu. Ê, Sám Đậu Đậu lại hả? Mạnh Quân Tử khó hiểu, chưa từng nghe nói tới tiên nhân nào có cái tên này. Lúc này Vân Chi cũng đã đi tới, lên tiếng giải thích giúp cho Bất Hủ tiên tử. Chính là cái người đánh tiền bối lên bờ xuống ruộng gần chết tại bên trong Phật Quốc đó. Thấy Vân Chi đến, Bất Hủ tiên tử chợt nảy ra ý tưởng. À đúng rồi, bây giờ ta không có thân thể, nhưng ta có thể mượn thân thể của Vân Nha Đầu để đánh với ngươi. Mạnh Quân Tử nghe vậy nheo mắt lại, ánh mắt cực kỳ là nguy hiểm, trầm giọng quá khỏi. Đạo hữu dám lặp lại cái câu mà ta vừa nói không? Bất Hủ tiên tử không hề sợ hãi chút nào, nhớ lại những gì Mạnh Quân Tử vừa nói. Đạo hữu ngươi có dám tỉ thí với ta một trận không? Đương nhiên là không dám rồi. Nói đùa sao trời, Mạnh Quân Tử không hề ngu ngốc, đối phương rõ ràng mạnh hơn mình rất nhiều, sao ông ta lại dám đánh nhau với đối phương đây? Tiên nhân thì sao chứ hả? Tiên nhân cũng là người thì sẽ biết sợ, đây là cái lẽ tự nhiên. Còn đứa nhỏ Cảnh Chu này, lão tổ bất lực rồi, ngươi vẫn nên làm Kỳ Lân Nhi đi thôi. Và Lục Dương cười hì hì, kéo Mạnh Cảnh Chu từ dưới hố lên. Thấy lão Mạnh cứ nhìn mình bằng ánh mắt oán trách, Lục Dương thấy hơi ngại ngại. Thôi đi, đánh không lại thì nhận thua thôi, ngươi có biết trước đó ta đang làm gì không? Ngươi làm cái gì? Mạnh Cảnh Chu tức giận hỏi. Thật ra lúc nãy Mạnh Quân Tử có thể cho Mạnh Cảnh Chu mượn nhờ hình thức ban đầu của vai mượn đạo quả, nhưng vấn đề là Mạnh Cảnh Chu không có biết dùng. Viết bài cho Tu Tiên Nguyệt báo đó mà, nội dung chính là đưa tin người đã đột phá độ kiếp kỳ. Mạnh Cảnh Chu nghe vậy kích động nắm lấy tay của Lục Dương, như thể lúc nãy bị bạo hai lần cũng không thấy đau đớn gì. Hảo huynh đệ à! Lục Dương nhăn nhó, hắn đã giải trừ tượng hình quyền, tự dưng bị lão Mạnh nắm chặt như vậy rất là đau à. Vừa hay ta thấy người dân rất thích đọc báo, đang định đổi Tu Tiên Nguyệt báo thành Tu Tiên Châu báo đó mà. Trước kia Tu Tiên Nguyệt báo chỉ đưa tin về những sự kiện lớn bên trong tu tiên giới, nhưng Lục Dân phát hiện ra người dân cũng là rất thích những tin tức nhỏ về tu sĩ, ví dụ như là chỗ nào mới thành lập một cái môn phái tam phẩm, hai cái tông môn nào đó liên minh hoặc là thù địch, kết quả của đại hội tu tiên ở một cái châu nào. Những tin tức này mỗi ngày đều có cả, đủ để in báo hàng tuần. Hơn nữa thường có các tiểu môn tiểu phái liên hệ với Lục Dương, muốn đăng quảng cáo chiêu mộ đệ tử trên báo. nhưng vì vấn đề trang bị nên thường không thể đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Mà hiện tại Quang Sơn Hải cùng với Tư Mệnh rất là hăng say làm việc, âm thầm cạnh tranh nữa, không hề lười biếng chút nào, nên phải tạo công việc cho bọn họ làm. Ý tưởng này cũng rất hay nha. Thời điểm ta rèn luyện Hồng Trần Đạo, ta cũng cảm thấy vậy à. Một cái tờ báo một tháng đúng là không đủ cho người dân dùng. Vì để đột phá lần này, Mạnh Cánh Chu lại rèn luyện Hồng Trần Đạo một lần nữa mới có thể thuận lợi đột phá luyện hư kỳ. Mạnh Quân Tử cắt ngang cái cuộc trò chuyện của hai người, nghiêm túc mà nói: "À Cánh Chu, ngươi đã là độ kiếp kỳ, ta sẽ dạy ngươi cái cách ngưng tụ ra hình thức ban đầu đạo quả. Với thiên phú của ngươi, cái việc ngưng tụ ra hình thức ban đầu đạo quả trở thành bán thì không khó, cho dù là tiên nhân cũng có sát sức cực lớn đề." Mạnh Cánh Chu lúc này rụt rè giơ tay lên: "Lão tổ tông, cái chuyện ngưng tụ hình thức ban đầu đạo quả còn có thể nghe Bất Hữu tiên tử giảng giải được không hả?" "À, Bất Hữu tiên tử sao?" Mạnh Quân Tử nhướng mày, thì ra tiên nhân trong thể nội của Lục Dương tên là Bất Hữu tiên tử. "Tuy ta không biết thân phận của nàng ta, nhưng nếu 30 vạn năm qua không có tin tức gì về nàng ta thì chắc là tiên nhân thời kỳ thượng cổ rồi. Nhưng đừng tưởng rằng tiên nhân càng cổ xưa thì càng mạnh. Bất kể nàng ta là ai, khi nói về đạo quả, nàng ta không biết nhiều bằng ta đâu." Mạnh Quân Tử biết chiến lực của mình không phải là mạnh nhất trong số các tiên nhân, ít nhất hiện tại chỉ có Vân Chi và Sấm Đậu Đậu xếp trước ông mà thôi. Nhưng ông dám khẳng định kiến thức về đạo quả của mình là có 102 rồi. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy vẫn nên nghe Bất Hữu tiên tử giảng bài thì hơn, nhỏ giọng mà nói: "Nhưng mà nàng ấy là người sáng tạo ra khái niệm về đạo quả ấy." Mạnh Quân Tử nghẹn lời: "Thân phận của đối phương con mẹ nó quá dội người. Nhưng không sao, người thời nay không kém người xưa chút nào. Lão tổ ta đây kiến thức rất là đặc biệt về đạo quả của người khác đều có thuộc tính, còn ta lại đi theo một con đường riêng biệt, ngưng tụ ra một cái đạo quả không hề có thuộc tính gì. Theo ta được biết, chưa từng có ai ngưng tụ ra được đạo quả này đâu." "Nhưng mà đạo quả của tiên tử cũng không có thuộc tính đâu." Mạnh Cảnh Chu nhỏ giọng nói tiếp. Mạnh Quân Tử lúc này mới im lặng quay sang Bất Hữu tiên tử: "Làm phiền đạo hữu giảng giải cho hậu bối của ta về cách ngưng tụ ra hình thức ban đầu đạo quả luôn đi." Nói tới đây, Mạnh Quân Tử dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nếu được, có thể cho ta ngồi nghe ké luôn không hả?" "Chuyện hao tâm tổn trí này, hay muốn làm thì làm đi." Mạnh Quân Tử hắn không có quan tâm. "Hai tiên tử, ngươi có thể giảng giải cho lão Mạnh nghe không hả?" Lục Dương cũng là hỏi. "Được rồi." Bất Hữu tiên tử chưa từng giấu giếm phương pháp ngưng tụ ra hình thức ban đầu đạo quả. Nếu không, thời kỳ thượng cổ sẽ không có nhiều bán tiên như vậy. Thấy vậy, Vân Chi lấy ra đế ỷ, mỗi người một cái, cùng nhau ngồi nghe Bất Hữu tiên tử giảng giải. Những gì Bất Hữu tiên tử giảng, Lục Dương đã nghe rất nhiều lần, bây giờ chỉ là ngồi nghe lại với lão Mạnh mà thôi. Mạnh Cảnh Chu nghe lý luận về hình thức ban đầu đạo quả mà không hiểu cái giống gì. Dù sao lão Lục cũng thường xuyên nói với hắn về đạo quả, nên hắn giả vờ như mình kiến thức uyên thâm. Nhưng Mạnh Quân Tử thì lại khác. Đây là lần đầu tiên ông nghe nói về hình thức ban đầu đạo quả được tạo ra như thế nào. Lần đầu tiên biết hình thức ban đầu đạo quả được chia làm hai cái loại là tiên nhiễm nhân quả và đoạn tiệt nhân quả. Trên đạo quả còn có cả toàn tri và cả siêu thoát nữa. Mạnh Quân Tử không khỏi là cảm thán: chuyến đi này tới Vấn Đạo Tông đúng là không uổng phí rồi. Đứa nhỏ Cảnh Chu này bị tự bạo cho hai lần cũng đáng. Đây là một cái đại cơ duyên chỉ ra con đường tu luyện sau này cho Mạnh Quân Tử ông ta. Mạnh Quân Tử thấy Mạnh Cảnh Chu hơi mất tập trung nên liền tức giận truyền âm nói: "Chầm chú nghe giảng chút đi, những kiến thức này rất có ích cho người." Thứ này ở lão tổ tổng không biết sao?" Mạnh Quân Tử nghẹn lời: "Không phải chứ hả? Rốt cuộc ngươi là tiên nhân hay ta là tiên nhân?" Tuy chỉ là một cái buổi học ngắn ngủi, nhưng đối với Mạnh Quân Tử mà nói lại có ý nghĩa rất là to lớn. Ông ta không khỏi cảm thán trong lòng: đây là kiến thức của người sáng tạo ra đạo quả, quả nhiên là không tầm thường. Những điều mà ông ta đã phải mất 10 vạn năm để mà lĩnh hội, hôm nay đã được giải thích rất rõ ràng. Bất Hữu đạo hữu nè, rốt cuộc làm sao để đi đến siêu thoát đây?" Mạnh Quân Tử không nhịn được mà hỏi. Hỏi xong liền hối hận rồi. Vấn đề này có liên quan tới căn cơ của đạo quả. Ông ta và Bất Hữu tiên tử mới gặp nhau có lần đầu, sao có thể hỏi vấn đề trọng yếu tới như vậy? "Tất nhiên là đi đến nơi người nên đến rồi." Tuy không có được câu trả lời, nhưng Mạnh Quân Tử không hề thất vọng. Thu hoạch hôm nay đã vượt xa tưởng tượng, làm sao ông ta còn dám đòi hỏi thêm. Bất hữu đạo hữu, vân chi đạo hữu, ta xin phép đi trước nha. Mạnh quân tử ôm quyền, vừa rời khỏi Vấn Đạo Tông, liền không kìm được mà gia tăng tốc độ, bay thẳng về tới Đế Thành. Ông phải về bế quan để mà tu luyện, biết đâu có thể lĩnh ngộ thêm chút gì đó về đạo quả đây. Mấy ngày tiếp theo, Mạnh Cảnh Chu an tâm bế quan, Lục Dương thì bận rộn viết bài cho Lão Mạnh, in báo lên kế hoạch cho Tu Tiên Chu Báo. Còn nhân lực để thực hiện kế hoạch Tu Tiên Chu Báo, Lục Dương đăng lên bản nhiệm vụ, tự khắc có sư đệ, sư muội nhận liền. Cảnh giới cao đúng là tốt mà, lúc trước ta phải vất vả lắm mới hoàn thành được nhiệm vụ, làm gì có chuyện đăng nhiệm vụ đây. Lục Dương nói xong, cảm thấy có gì đó sai sai. Hình như hắn chỉ hoàn thành có 2 lần nhiệm vụ, một là bắt anh Vũ, hai là đánh hổ yêu. 10 ngày sau, Lục Dương nhận được một cái bức thư tín. Là thư của Mang Cốt. Lục Dương mở ra thư, từ khi Mang Cốt Đỗ Trạng Nguyên làm huyện lệnh, hai người thường xuyên viết thư cho nhau. Lục Dương nghĩ, chắc là kể về những cái chuyện nhỏ nhặt trong huyện rồi. Trong thành có quỷ. Thư tín của Mang Cốt rất là dài dòng, còn trích dẫn rất là nhiều điển cố không nên trích, câu cố lủng củng. Lược bỏ những cái nội dung vô dụng tào lao đó, Lục Dương tóm tắt lại đại khái là trong huyện có quỷ, sư huynh ơi, cứu mạng. Lục Dương thấy rất là kỳ lạ, Mang Cốt đường đường là cao thủ luyện hư kỳ, sao lại không xử lý quỷ được đây? Luyện hư kỳ sao? Vậy thì đúng là không xử lý được rồi. Lão Mạnh, Mang sư đệ gửi thư cho ta, nói trong huyện của đệ ấy có quỷ à? Lục Dương cầm thư đến tìm khắc tinh của yêu ma quỷ quái. 10 ngày trước, Mạnh Cảnh Chu bị nổ, bây giờ vừa củng cố cảnh giới xong, liền xuất quan. Người cũng nhận được hả? Trong tay của Mạnh Cảnh Chu cũng có một bức thư do Mang Cốt gửi tới. Hai người so sánh ngày tháng của bức thư thì biết chuyện gì đã xảy ra. Mang Cốt gửi thư cho Mạnh Cảnh Chu trước, nhưng lúc đó Mạnh Cảnh Chu đang bế quan, nên đệ ấy mới gửi thư cho Lục Dương. Nhưng xem ra Mang Cốt vẫn còn tâm trí để viết thư dài như vậy, chắc không phải là cái chuyện gấp gáp gì. Người nghĩ sao đây? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Lục Dương mỉm một cái nụ cười đầy thâm ý. Từ khi bước vào độ kiếp kỳ, hắn rất hay cười như vậy. Động cực suy tỉnh, chúng ta nên ra ngoài dạo chơi một chút rồi. Cũng đúng. Mã tiền bối. Lục Dương định là gọi tới Lão Mã, nhưng mà nhìn quanh không thấy đâu. Mã thúc thúc về quê nhà ở Đông Hải bế quan rồi. Mạnh Cảnh Chu nói, hình như là sắp đột phá độ kiếp kỳ. Cái này phải chúc mừng chứ hả? Lục Dương cười nói, Mã tiền bối làm hộ đạo giả cho Lão Mạnh tuy không có tác dụng gì nhưng cũng vất vả lắm à. Sau này phải tặng quà cho Long Mã tộc chúc mừng Mã tiền bối đột phá mới được. Mạnh Cảnh Chu cũng rất vui khi Lão Mã đột phá. Mã thúc thúc đã đột phá độ kiếp kỳ rồi, mà phụ thân của ta vẫn còn kẹt ở hợp thế kỳ. Nếu lúc trước phụ thân của ta đi cùng ta thì bây giờ cũng đã là độ kiếp kỳ rồi. Người có nghe mình đang nói cái gì không? Đôi khi mạch suy nghĩ của Lão Mạnh làm cho Lục Dương cảm thấy mình quá cứng nhắc rồi. Mã tiền bối không có ở đây cũng không sao, ngươi cũng là độ kiếp kỳ mà. Đúng vậy, có một tu sĩ độ kiếp kỳ như ngươi ở đây thì sợ cái gì chứ hả? Hai người lúc này không hề keo kiệt cái lời khen dành cho nhau. Hai người cười lớn ha hả, quyết định lập tức lên đường. Cả hai đều đã từng lên báo, thậm chí có cả một số báo viết về hai người bọn họ, nên phải cải trang trước khi ra ngoài. Huyện thành mà Mang Cốt quản lý tên gọi là Khúc Ấp Huyện, thuộc Hoang Châu của Đại Hạ. Hai người nhanh như chớp đi thẳng tới Khúc Ấp Huyện rồi. Trên đường đi, bọn hắn gặp một cái di tích chiến trường thượng cổ mở ra. Nghe nói đó là di tích còn sót lại từ thời kỳ chiến loạn cuối thời kỳ Đại Càn. Tuy vong hồn đã là biến mất rồi, nhưng ý chí chiến đấu của bọn họ vẫn còn. Hơn nữa bên trong di tích chiến trường cổ còn có rất nhiều cơ duyên. Chỉ có những người dũng cảm và thiên phú tốt mới có thể được công nhận trở thành chủ nhân của di tích chiến trường cổ này. Hai người tiện thể đi vào bên trong di tích, lấy lưu ảnh cầu ra, phát lại hình ảnh ở bên trong tù phong. Nói với những ý chí chiến đấu đó, dù các ngươi là tu sĩ Đại Càn hay là Đại Ngu thì cũng phải ngoan ngoãn cho ta. Tư Mệnh và Quan Sơn Hải đều bị giam bên trong tù phong rồi. Những ý chí chiến đấu đã nhanh chóng quy phục, hai người thu phục di tích, dâng cho triều đình Đại Hạ, đề nghị các tu sĩ kim đăng kỳ dưới 20 tuổi đều là có thể đến đây để mà địch luyện. Hai người còn nhặt được một cái mảnh vỡ của tiên khí bên trong di tích. Theo những ý chí chiến đấu đó nói ra, không rõ lai lịch của những mảnh vỡ này, nhưng bên trong ẩn chứa âm dương đạo ý, rất có ích cho cái việc tu luyện công pháp về âm dương, đã từng khiến các bán tiên tranh giành nhau sức đầu mẻ trắng. Mà theo như lời kể của Bất Hủ Tiên Tử, đó là ghi chép của Cửu Trọng Tiên về nghiên cứu Kim Ô và Thỏ Ngọc Giao Phối. Hai người tranh nhau xem ghi chép của Cửu Trọng Tiên, vô tình làm rơi xuống khe suối, không biết trôi đi đâu nên đành phải là bỏ qua. Lúc này, tại trong một cái khu rừng, có một cái tiểu hài trong núi đi săn, là một tay thiện xạ nổi tiếng trong vùng. Nó dùng tên bắn trúng một cái con thỏ. Cậu bé này đi theo hướng của mũi tên để tìm, thấy bên cạnh con thỏ có một cái mảnh vỡ được chế tác tinh xảo, khắc hoa văn không biết tên. Đây là cái gì? Cậu bé nhặt cái con thỏ vào mảnh vỡ lên, máu thỏ vô tình rơi vào bên trong cái mảnh vỡ. Mảnh vỡ tỏa sáng, bắn ra một cái đạo hào quang, chui vào mi tâm của cậu bé. Cậu bé tiếp nhận thông tin bên trong mảnh vỡ này. Cực âm tu hành pháp tầng thứ nhất à? Ấy, còn có cực dương tu hành pháp nữa, sao chỉ có tên mà không có nội dung? Chẳng lẽ vì đây là mảnh vỡ, phải tìm đủ các mảnh vỡ khác mới có thể là ghép thành công pháp hoàn chỉnh sao? Còn có bức tranh Kim Ô và Thỏ Ngọc đang giao phối này, bị một tầng sương mù che phủ, là vì ta không phải tu sĩ nên không xem được à? Quay lại tình huống của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Thấy chưa, bảo ngươi đừng có tranh, bây giờ mất luôn rồi. Nói như ngươi không tranh và gì. Hai người tới được khúc ấp huyện vẫn còn nhớ tới cái chuyện vừa rồi, nhưng bọn hắn chỉ là tranh luận cho vui mà thôi. Dù sao cũng không phải là thứ gì quan trọng. Cực âm tu hành pháp không có tác dụng gì đối với hai người. Chỉ có bức tranh Kim Ô và Thỏ Ngọc đang giao phối kia là có một chút ý nghĩa, mang tính tượng trưng. Xem ra mang cốt quản lý cái huyện này cũng rất tốt à. Hai người đi dọc theo con đường tới nha môn, bây giờ là ban ngày, là lúc quan huyện xử án. Đường xá rất là sạch sẽ, trẻ con chơi đùa, tiếng đọc sách vang lên, còn có quan sai đi tuần tra. Hai người đi tới nha môn, vừa vặn gặp được mang cốt đang xử án. Mang cốt thân cao lớn, mặc quan phục có chút không hợp, hơn nữa ống tay áo còn được sắn lên để lộ ra bắp tay cuồn cuộn. Mang cốt đang ngồi ngay ngắn, đập bàn một cái hô to thăng đường. Hô xong mới nhớ ra mình quên dùng kinh đường mộc, thôi cũng không sao. Bên dưới là hai cái phụ nhân ôm theo một cái đứa bé khóc lóc thảm thiết. Lục Dương đứng xem trong đám đông trước cổng nhà môn, đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra rồi. Một cái phụ nhân nói con của nàng bị lạc từ nhỏ, hôm qua nàng thấy một cái đứa bé rất giống là con gái của mình, nên nói đó là con gái của nàng. Nhưng mà gia đình kia không chịu, nói đó là con ruột của bọn họ. Hai người cãi nhau tới tận nha môn, nhờ mang cốt phân xử. Sư gia nhỏ giọng nói bên tai của mang cốt. Đại nhân, ngài có thể sai người đánh đứa nhỏ, đánh càng mạnh càng tốt. Ai xấu con thì người đó là mẹ ruột của nó rồi. Mang cốt nhìn sư gia bằng ánh mắt rất là cổ quái. Ồ, cách đó có tác dụng sao? Không nói đến chuyện đứa trẻ bị đánh, cho dù đứa nhỏ không phải là con ruột của gia đình kia, nhưng nuôi nấng nhiều năm như vậy cũng sẽ đau lòng chứ hả? Vậy đại nhân ngài có cách gì không? Đương nhiên là nhỏ máu nhận thân rồi. Nhưng ta nghe nói cách này không chuẩn lắm. Rất là chuẩn luôn. Mang cốt bảo hai người phụ nữ và cái đứa trẻ nhỏ máu vào chén, sau đó dùng pháp lực làm máu bên trong chén nổ tung để lộ thông tin trong máu, rồi giải thích nói. Trong máu có 30 vạn vạn tiểu đơn vị. Cách sắp xếp của những đơn vị này khác biệt nhau, chỉ có người thân mới sắp xếp giống nhau thôi. 30 vạn vạn tiểu đơn vị sao? Vậy thì so sánh thế nào? Sư gia lắp ba lắp bóp hỏi. Dùng mắt nhìn cái biết liền. Mang cốt thản nhiên nói, chăm chú quan sát cách sắp xếp của các đơn vị máu kia, rồi nhanh chóng đưa ra kết luận. Cổ quái, sao cách sắp xếp của ba người các ngươi giống nhau như đúc vậy? Ta hiểu rồi, ba người các ngươi là người một nhà. Mang cốt chỉ vào một cái gia đình. Thật ra ngươi đã hơn 50 tuổi rồi, trong ngươi trẻ như vậy là vì ngươi là tu sĩ. Có phải ngươi đã từng bỏ rơi một cái đứa con gái không? Người kia gật đầu lia lịa. Sau đó mang cốt lại chỉ vào cái người phụ nhân còn lại. Ngươi là con nuôi sao? Người phụ nhân kia cũng gật đầu. Mang cốt vỗ tay một cái chỉ vào gia đình kia. Vậy thì đúng rồi, nàng ấy chính là mẹ của ngươi. Nói cách khác, ngươi chính là mẫu thân của đứa nhỏ này. Còn nàng này chính là bà ngoại của nó đó mà. Thấy mang cốt quản lý đâu vào đó, áp khúc huyện này quốc thái dân an, lại còn giúp hai cái người tìm được là mẫu thân thất lạc nhiều năm, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đều rất là cảm động. Sau khi xử lý xong vụ án, mang cốt quay trở về hậu đường để nghỉ ngơi, thì có một cái giọng nói gọi hắn lại. Mang sư đệ. Mang cốt quay đầu lại, thấy hai cao thủ tuyệt thế đứng sau lưng của mình, mừng rỡ nói. Lục sư huynh, Mạnh sư huynh. Tuy hai người đã là dịch dung, nhưng giọng nói vẫn không thay đổi, mang cốt rất là dễ dàng nhận ra. Mang huyện lệnh tự mình chiêu đãi hai cái vị khách quý, rót trà bưng nước. Hai vị sư huynh đã tấn thăng độ kiếp kỳ rồi, ta bận trăm công ngàn việc, chỉ có thể viết thư chúc mừng. Bây giờ đã gặp mặt, ta xin chúc mừng hai vị sư huynh. Sau khi gửi thư cầu cứu cho Mạnh Cảnh Chu, Mang Cốt thấy Mạnh Cảnh Chu tấn thăng độ kiếp kỳ trên báo, nên mới gửi thư thứ hai cho Lục Dương. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu không ngờ, mấy năm không gặp, cách nói chuyện của Mang Cốt nho nhã hơn hẳn trước kia, khác nhau một trời một vực rồi. Xem ra Mang sư đệ làm huyện lệnh rất là tốt à? Ồ đương nhiên, không đúng, không nên nói như vậy, phải nói thế nào ha? Đợi ta chút coi. Mang Cốt lấy ra một cái quyển sổ nhỏ, đã là cũ, được cuộn tròn trong ngực ra, không biết đã dùng bao lâu rồi. Mang Cốt lật đến một cái trang cuối cùng, đọc theo nội dung ghi trong sổ. Nhờ sự quan tâm của hai vị sư huynh, từ khi ta nhậm chức huyện lệnh, đã tận tâm tận lực lo lắng cho sự phát triển của huyện này. Khoan đã, người đang đọc cái giống gì vậy? Lục Dương không nhịn được mà hỏi. Lục Dương thấy nội dung được ghi bên trong sổ nhỏ giống hệt như lúc Mang Cốt gửi thư chúc mừng, không sai một chữ. Con mẹ nó, đọc kịch bản sao? Hai người thấy lúc trước cách nói chuyện của ta không giống nho tu lắm đúng không? Nho tu nói chuyện rất hay trích dẫn lời của thánh hiền đó mà. Nói trắng ra là đọc kịch bản, ta cũng học theo, nghĩ trước tình huống lời thoại rồi ghi lại vào bên trong sổ nhỏ để mà học thuộc lòng. Chủ bộ cũng khuyên ta làm như vậy, ông ấy còn thường xuyên viết diễn văn cho ta đọc. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu cảm thấy Mang Cốt hiểu lầm nho tu rồi, nhưng nghĩ kỹ lại hình như Mang Cốt nói cũng đúng à. Mạnh Cánh Chu thở dài. Người muốn nói cái gì, cứ nói thẳng con mẹ nó đệ đi, không cần phải đọc. Thật ra làm huyện lệnh không dễ đâu, có rất nhiều quy củ. Quy củ thế nào? Lúc ta mới nhậm chức, có đến quan phủ tham gia hội nghị, sắp kết thúc rồi. Quận thủ hỏi chúng ta có ý kiến gì với là Trung Sơn quận không? Hoặc là có đề nghị gì với quận thủ không? Cứ nói thẳng ra đi. Ban đầu ta định chờ mọi người nói xong rồi ta mới phát biểu. Kết quả chờ mãi mà không thấy ai nói gì, ta mới đứng dậy nói mấy câu. Quận thủ đối với ta rất hài lòng, hỏi ta có muốn làm quận thủ luôn không. Ta tốt bụng nhắc nhở ông ta, ta mới nhậm chức huyện lệnh, không thể lập tức làm quận thủ được, không phù hợp với quy định. Sau đó khi ta trở về nói chuyện này với chủ bộ đã ghi chú lại một số điều cần chú ý, nói cho ta biết là không được làm như vậy đâu. Mang Cốt lúc này lật mấy trang đầu của quyển sổ nhỏ cho Lục Dương và Mạnh Cánh Chu xem, bên trong ghi chi chít những cái điều cấm kỵ, ví dụ như là khi cấp trên bảo cứ nói thẳng ra thì không được nói ra. Đồng liêu rủ nhau đi nhậu sau giờ làm việc thì không được báo cáo. Cấp trên hỏi là có muốn ở lại dùng bữa hay không thì không được ở lại. Cho dù đã ăn rồi cũng không được nói là chưa ăn no, vân vân và mây mây. Sao cả đống chuyện cần chú ý vậy? Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc, cái vị chủ bộ này đúng là nhân tài, lại có thể chú ý tới nhiều chi tiết như vậy. Là tao phạm lỗi nào thì ông ấy ghi lại lỗi đó đó mà. Hai người nghẹn lời. Vậy nên ta mới nói là trên quan trực có nhiều quy củ, không được tự do như ở tông môn. Kỳ thật ta làm quan rất tốt à? Lục Dương nói. Mang Cốt ngạc nhiên. Lục sư huynh làm quan khi nào? Không ngờ đúng không, bây giờ ta là trụ quốc đại thần. Trụ quốc đại thần? Đại hạ chúng ta có quan chức này hả? Hạ đế công nhận là được rồi. Lục sư huynh thật sự là quá lợi hại. Lục sư huynh đúng thật là lợi hại. Ta làm một cái huyện lệnh nho nhỏ mà đã khó khăn như vậy, còn Lục sư huynh lại là âm thầm trở thành trụ quốc đại thần. Quả nhiên ta còn phải học hỏi Lục sư huynh nhiều hơn. Đừng có nói chuyện đó nữa, chuyện ma quỷ là sao đây? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Bây giờ đèn năng lượng mặt trời đã thay thế cho nến rồi, nhà nhà đều có đèn năng lượng mặt trời. Hơn nữa, sau khi phong ấn của mặt trời được hóa giải hoàn toàn, chí dương chi lực tăng mạnh, làm sao còn có quỷ đây? Là vào một đêm 3 tháng trước nha. Lúc đó ta đang tu luyện, bỗng nhiên bộ khoái thực ra báo cáo, nói trên được có mấy cái hồn ma lẳng vẳng. Bọn họ đã dùng mọi cách nhưng mà không có tác dụng gì, hồn ma không hề bị ảnh hưởng chút nào. Ta tới xem, quả thật là như vậy. Mấy cái hồn ma đó bị đèn năng lượng mặt trời chiếu vào, bị kiếm gỗ đào đâm luôn, đều không có tác dụng. Kiếm gỗ đào đâm xuyên qua người bọn chúng như không có cảm giác gì, không phản ứng lại công kích của chúng ta, cũng không có ý định tấn công chúng ta luôn. Khi ta tới thì bọn chúng đã là bắt đầu biến mất rồi. Sau đó lại có quỷ xuất hiện, nhưng cảnh giới của ta lúc đó đang ba động ở cái mức rất là thấp rồi, không thể ra tay, nên ta mới mời tu sĩ từ trong quận tới, nhưng cũng vô dụng rồi. Ta bất đắc dĩ lắm mới phải mời hai vị sư huynh tới giúp. Nghe có vẻ kỳ lạ lắm nha, quỷ xuất hiện mấy lần rồi? Ồ, 3 lần, thời gian xuất hiện không cố định nhưng chắc chắn là vào ban đêm. Mạnh Cảnh Chu so so cầm. Thời gian xuất hiện không cố định sao? Vậy hơi khó, các huyện lân cận có chuyện này không? Mang Cốt lắc đầu. Ồ, ta đã hỏi rồi, không có đâu. Vậy xem ra chỉ có thể là ở lại đây một đoạn thời gian. Chuyện hai chúng ta tới đây, Mang sư đệ phải giữ bí mật nha. Lục Dương nói. Nếu để cho cái đám quỷ đó biết Lão Mạnh và Lục Thiếu Hiệp chuyên trừ gian diệt ác tới đây thì bọn chúng sẽ không dám xuất hiện rồi. Ồ, cái này đủ. Mang Cốt gật đầu. Hai vị sư huynh luôn là khiêm tốn, không muốn gây náo động đó mà. À, vậy được rồi, ta sắp xếp chỗ ở cho hai vị sư huynh. Nhà một của ngươi còn thiếu người không? Thiếu chỗ nào thì cứ để hai ta bổ sung chỗ đó đi. Có hai bộ khoái bị ta đuổi việc vì nhận hối lộ, còn trống hai vị trí. Nhưng hai vị sư huynh là khách của ta mà. Mạnh Cảnh Chu mới vỗ vai của Mạnh Cốt. Không sao không sao, dù sao chúng ta cũng rảnh rỗi, tìm việc gì đó làm cũng tốt à. Mạnh Cốt cực kỳ cảm động. Hai vị sư huynh không ngại đường xa tới đây bắt quỷ, còn chủ động giúp cho mình, đúng là người tốt mà. Rất nhanh, Mang Cốt tìm được hai cái bộ quần áo của bộ khoái. Hai người Lục Dương thay quần áo vào, phối hợp bằng cái nụ cười nham hiểm, trông rất giống là bộ khoái xấu xa. Để tránh những rắc rối không cần thiết, Mang Cốt dẫn hai người đi làm quen mọi người trong nha môn. Người đầu tiên phải gặp chính là chủ bộ. Lưu chủ bộ thấy huyện lệnh đại nhân dẫn theo hai cái bộ khoái xa lạ tới liền là giật mình. Theo lý mà nói, muốn làm bộ khoái, khoái là trải qua khảo nghiệm, sao huyện lệnh đại nhân lại tìm được cái người nhanh như vậy? Hai đại nhân, hai vị bộ khoái này là... Mang Cốt nhớ cái lời dặn dò của Lục Dương, không được tiết lộ thân phận, nên khi giới thiệu không thể nói hai người này là sư huynh của mình, chỉ giới thiệu qua lo là được rồi. Hai người này là đi cửa sau vào. Rất nhanh sau đó, mọi người trong nha môn đều biết có hai tên bộ khoái đi cửa sau vào. Cả nha môn đều đang đón thân phận của hai người. Huyện lệnh đại nhân xuất thân từ Vấn Đạo Tông, thiết diện vô tư, không nể mặt ai, có thể khiến cho ngài ấy mở cửa sau, chắc chắn không phải là người tầm thường. Người nói coi, có khi nào hai người đó là người của Vấn Đạo Tông không? Không thể nào, người của Vấn Đạo Tông đều là thiên chi kiêu tử, sao có thể tới làm bộ khoái quốc quả như vậy chứ? Người ngoài nhìn vào, thấy bộ khoái rất là oai phong, ai gặp cũng phải sợ, nhưng chỉ có làm rồi mới biết. Làm cái nghề này ngày đêm không có thời gian nghỉ ngơi, ngay cả ngày nghỉ cũng là có thể bị gọi đi làm việc. Gặp phải cái vụ án lớn thì càng không có thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa còn có yêu cầu về năng lực, nếu không sẽ là bị tội phạm giết ngủm củ tội luôn. Chủ bộ lúc này mới khẳng định nói. Theo ta, hai người này khẳng định là mang tộc. Ồ, là mang tộc sao? Đúng vậy, các ngươi nghĩ coi, khúc ấp huyện chúng ta thuộc Hoang Châu, mang tộc cũng thuộc Hoang Châu, chắc là họ hàng của đại nhân. Nhưng mà hai người này đâu phải họ Mang. Họ hàng xa đương nhiên là khác họ rồi. Ồ, cũng đúng cũng đúng. Cái quan điểm này rất nhanh đã là được người trong nha môn chấp nhận. Nếu là đi cửa sau thì quy củ trong nha môn không áp dụng được với hai người này, chỉ cần bọn họ đừng làm quá đáng là được. Hoang Châu có rất nhiều khoáng sản, các tu sĩ đã có tập tục luyện chế khoáng sản ở đây. Dần dần Hoang Châu trở thành cái nơi tập trung của các thợ rèn. Khúc ấp huyện cũng có đến cả trăm lò rèn lớn nhỏ. Lò rèn của Vương gia là một cái lò rèn rất bình thường. Khách hàng chủ yếu là hàng xóm, sửa chữa cuốc, sẻng, dao, nồi, niêu, son, chảo. Vương lão đầu bị rụng mất một cái răng cửa, tay nghề rất tốt, luôn sửa chữa những thứ đó rất là cẩn thận, nhưng cũng chỉ tới vậy mà thôi. Nhà họ Vương chỉ có Vương lão đầu và Tiểu Vương sống nương tựa lẫn nhau. Vương lão đầu càng ngày càng già, Tiểu Vương nói nghiệp ông, sửa chữa đồ dùng cho hàng xóm. Ông nội, ăn cơm đi. Tiểu Vương gọi Vương lão đầu ăn cơm. Vương lão đầu sẽ cười ha hả đi từ trong nhà ra. Nhưng hôm nay, dù Tiểu Vương có gọi như thế nào, Vương lão đầu cũng không có đi ra. Tiểu Vương thì lo lắng cho ông nội, vào nhà, thấy Vương lão đầu đang ôm một cái miếng vải đỏ, ngây ngẩn cả người. Hài tử, lại đây, ông có chuyện muốn nói với con. Giọng điệu của Vương lão đầu khàn khàn, đôi mắt không còn sáng như trước nữa mà trở nên xuất thần. Dạ dạ, có chuyện gì? Thật ra ta có chuyện muốn nói với ngươi từ lâu rồi. Kỳ thật ta đây không phải là người bình thường, mà chính là tu sĩ. Thân phận thực sự của ta là truyền nhân của thần tượng Vương gia ẩn thế, có lịch sử hàng vạn năm. Ta đã làm trái với tổ huấn, luyện chế ra một thanh tà kiếm. Tà kiếm này không có phẩm cấp, nó khát máu thành tính, càng giết nhiều người, uống càng nhiều máu, thì phẩm cấp của nó càng cao. Vương lão đầu mở ra cái miếng vải đỏ, bên trong là một thanh huyết kiếm có hình thù cổ quái. Trên chuôi kiếm có nạm một cái viên hồng ngọc, giống như là mắt của ma thần. Sáu khí thánh kiếm này xuất thế đã bị người của Bách Kiếm Minh để mắt tới rồi. Bách Kiếm Minh muốn đoạt kiếm của ta. Ta biết nếu tà kiếm khát máu này rơi vào trong tay của bọn họ, chắc chắn sẽ gây hỏa loạn cho chúng sinh. Để tránh bị Bách Kiếm Minh truy sát, ta mới trốn tới chỗ này. Ta cũng muốn hủy đi cái thanh tà kiếm này, nhưng thanh kiếm này là cái đồ vật mà ta dốc hết tâm huyết để mà luyện chế ra. Ta không thể nào hủy nó đi được. Vì luyện chế ma kiếm là cái điều cấm kỵ tại đại hạ, ta không dám báo cáo với hoàng phủ, chỉ có thể che giấu thân phận, ở ẩn chỗ này. Sau đó ta nhặt được ngươi. Đáng tiếc trốn tránh nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là bị người có Bách Kiếm Minh tìm thấy rồi. Vương lão đầu lấy ra một cái lệnh bài. Đây chính là Bách Kiếm truy sát lệnh, là ta nhận được hôm nay. Bách Kiếm Minh thích nhất là đồ bẩn con mồi. Nếu ta đoán không lầm, tối hôm nay bọn họ sẽ tới liền. Thành viên của Bách Kiếm Minh đều có bảo kiếm thần binh trong tay, không gì không thể phá. Vương lão đầu đưa cho tiểu vương một cái túi vải. Gia gia bất lực rồi, không thể nào bảo vệ cho ngươi. Đợi chút nữa ta sẽ liều mạng với người của Bách Kiếm Minh, lúc đó ngươi hãy nhân cơ hội chạy trốn nha. Phương pháp rèn đúc mà ta dạy cho ngươi chính là bí quyết của thần tượng vương gia. Từ nay về sau, ngươi chính là truyền nhân duy nhất của thần tượng vương gia. Gia gia! Tiểu vương ôm vương lão đầu khóc lóc thảm thiết. Tiểu vương thở rằng cũng không phải là hài tử thắng qua hài tử. Vương lão đầu cũng là hốc mắt đỏ hoe. Một bên khác, đêm hôm khuya khoát đúng là yên tĩnh mà. Hai vị tân bộ khoái Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đang đi tuần tra. Lúc này đã qua giờ tí, trên đường vắng tanh chỉ có hai người bọn hắn. À đúng rồi, ngươi nghĩ ra là mình muốn ngưng tụ ra cái loại hình thức ban đầu đạo quả nào chưa? Lục Dương tùy tiện mà hỏi. Mạnh Cảnh Chu lắc đầu, vung đao lên. Ở trên đã có cổ trọng tiên tiền bối rồi, ta cũng không thể nào ngưng tụ ra cái loại hình thức ban đầu đạo quả chí dược chí cường được. Còn ngươi hả? Ta cũng chưa nghĩ ra. Hai người đang khi nói chuyện thì thấy hai đạo thân ảnh đi về phía này, hòa vào bên trong màn đêm. Hai người đó cũng cõng thứ gì sau lưng, được bọc bằng vải đen, căn phòng. Đứng lại, các người lại, sao lại đi lang thang vào giờ này? Lục Dương quát lớn. Lấy giấy tờ thì thân ra, hoặc là thứ gì có thể chứng minh thân phận của các người đi. Hai đạo thân ảnh kia cười lạnh lẽo. Đúng là kẻ không biết sợ là gì, gặp phải chúng ta chỉ có thể trách số các người xui xẻo. Kiếm của chúng ta chính là thân phận của chúng ta đây. Bọn chúng lúc này mới rút cái thứ đang cõng sau lưng ra, là hai thanh kiếm có hình thù kỳ quái. Trong nháy mắt, hai đạo hắc ảnh đã xuất hiện sau lưng hai cái bộ khoái, thu kiếm lại. Ta ra tám kiếm, một thân ảnh nói. Ta ra chín kiếm, thân ảnh còn lại nói. Hai người cười lạnh nhìn nhau, tiếp tục đi về phía lò rèn của vương gia. Ê, hai người đừng vội, quay lại đây. Lục Dương túm lấy cổ áo của hai thân ảnh. Hai người không thể nào tin nổi nhìn Lục Dương, lẽ ra tên này đã bị bọn chúng chém thành tám khúc rồi mới đúng. Bọn chúng định rút kiếm, nhưng phát hiện kiếm của mình chỉ còn lại cái chuôi. Mạnh Cảnh Chu thì dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mảnh vỡ nằm dưới chân. Đúng là kiếm dởm mà, vừa chạm vào đã gãy rồi. Hai tên này cũng quá kém cỏi đi. Ngay cả khi kiếm chỉ còn có cái chuôi cũng không biết gì, còn cố làm ra vẻ, đúng là cái đồ thần kinh, con mẹ nhà nó. Nổi màu, các người đang muốn làm gì? Lúc này, tại lò rèn của vương gia, hai ông cháu ôm nhau khóc hồi lâu. Vương lão đầu thầm nghĩ, không đúng, người có Bách Kiếm Minh sao vẫn chưa tới đây? Cốc cốc cốc, có thanh âm gõ cửa. Vương lão đầu giật nảy cả mình. Tới rồi sao? Có ai ở nhà không hả? Chúng ta là bộ khoái, đến tìm hiểu một chút chuyện. Con giáo vờ làm bộ khoái để dụ ta mở cửa sao? Bách Kiếm Minh coi ta là đồ ngốc à? Vương lão đầu cầm chuôi kiếm, tà kiếm hút máu trên tay của ông ta trở nên càng thêm dữ tợn. Tiểu vương len lén mở cửa ra, vương lão đầu dùng lực chém một nhát vào hai cái đạo thân ảnh ở trước cửa rồi. Hài tử, chạy mau, ta sẽ liều mạng với bọn chúng. Lục Dương chập hai ngón tay lại, kẹp lấy tà kiếm, cố gắng khống chế lực đạo, sợ lại kẹp nát cái thanh kiếm này. Mạnh Cảnh Chu hờ lạnh một tiếng. Trị An ở đây kém thật mà, bàn sáng vừa mới là bộ khoái, ban đêm đã bị chém 2 lần. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy có một số việc không thể nhìn vẻ bề ngoài. Lúc ban ngày, Khúc Ốc huyện còn có vẻ quốc thế dân an, Mạnh Cảnh Chu tán dương mang cốt cài quản tốt, ai ngờ ban đêm lại là lộ nguyên hình rồi. Hai người bọn hắn mặc y phục bộ khoái đi tuần tra, chưa được một khắc đã là bị hai nhóm người để ý tới. May mà bọn hắn có chút bản lĩnh nên mới không sao. Ai, được rồi, làm sư huynh phải học cách bao dung cho sư đệ. Nhân lúc hắn và Lão Lục ở đây thì giữ gìn trị an cho Khúc Ấp huyện, coi như giúp mang cốt một tay. Cái gì? Trong lúc Mạnh Cảnh Chu suy tư, Vương Lão Đầu vô cùng kinh hãi. Ông đã chuẩn bị cho cái chiêu này từ lâu, còn cố tình để tà kiếm hút máu, ai ngờ lại bị đối phương dùng 2 ngón tay kẹp lại. Ngay cả người của Vạn Kiếm Minh cũng không làm được như vậy à. Vương Lão Đầu rạch một đường trên tay của mình, máu tươi chảy ra ngoài, bị tà kiếm hút vào. Tà kiếm vốn đã có linh tính, chỉ vì lâu ngày không được uống máu nên mới rơi vào trạng thái ngủ say. Hiện tại Vương Lão Đầu không tiếc tính mạng cho nó uống máu mình, cuối cùng tà kiếm cũng thức tỉnh từ bên trong giấc ngủ rồi. Đây mới là trạng thái toàn thịnh của tà kiếm. Vương Lão Đầu thôi động tà kiếm, nhưng tà kiếm lại rung lên như gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ, không ngừng lùi lại như là đang run rẩy, không dám chống lại cái người trước mặt này. Ngươi là ai hả? Vương Lão Đầu hét lớn. Đối phương rốt cuộc là ai đây, lại có thể làm cho tà kiếm sợ hãi tới như vậy? Tất cả những chuyện này vượt quá cái tầm hiểu biết của Vương Lão Đầu. Lục Dương chỉ vào cái bộ y phục bộ khoái của mình, bất đắc dĩ mà nói: Không phải ta nói rồi sao, chúng ta là bộ khoái của huyện nha, ta họ Lục, còn người này họ Mạnh. Dân chúng của Khúc Ấp huyện hung dữ thật, thấy người là chém, còn tự chơi chích máu của mình. Ai. Sau đó, Lục Dương mới lôi ra 2 đạo thân ảnh đang hôn mê. Chúng ta gặp 2 tên này khi đang tuần tra, sau khi bắt được, bọn chúng đã khai ra mục đích, nên chúng ta tới đây để tìm hiểu tình hình thôi. Thấy phù hiệu trên ngực của 2 thân ảnh này, Vương Lão Đầu có chút con ngươi co rụt lại. Người của Vạn Kiếm Minh! Lục Dương ồ lên một tiếng. Xem ra bọn chúng không có nói dối, đúng là đến tìm ngươi rồi. Thời điểm thẩm vấn 2 người này, ta sức thủ hơi mạnh tay, chưa có hỏi xong thì bọn chúng ngất xỉu. Ngươi là người bị hại, chắc chắn phải biết rõ mọi chuyện chứ hả? Nói xem, bọn chúng tìm ngươi làm gì? Vương Lão Đầu cắn răng, do dự một hồi, cuối cùng thở dài. 2 tên bộ khoái này chắc chắn là không tầm thường, giấu giếm không phải là thượng sách rồi. 100 năm trước, Lão Phu đây đã làm trái tổ hứng, luyện chế ra 1 thanh tà kiếm. Vương Lão Đầu không giấu giếm cái gì, kể lại cái chuyện đã nói với Tiểu Vương. Vương Lão Đầu vừa nói vừa len lén quan sát phản ứng của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, nhưng thấy 2 người này giống như là giếng sâu không đáy, không hề thay đổi sắc mặt, không thể nào đoán được bọn hắn đang nghĩ gì. À, là vậy sao? Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nghe xong gật đầu. Chuyện thường gặp, không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng chưa từng nghe nói tới cái thế lực nào tên là Vạn Kiếm Minh à? Từ Ngũ Đại Tiên Môn tới các tiểu thế lực tam phẩm, 2 người đều đã nghe nói qua, nhưng không có thế lực nào tên là Vạn Kiếm Minh. Vương Lão Đầu lúc này lắc lắc cái đầu. Ông ta cũng không biết nhiều về Vạn Kiếm Minh, chỉ biết Vạn Kiếm Minh có rất nhiều cao thủ. Cao thủ cùng cấp với ông ta cũng có rất nhiều. Vương Lão Đầu hạ giọng như đang nói ra một cái bí mật động trời. Ta còn nghe nói Vạn Kiếm Minh hình như là có hoàng phủ chống lưng nha. À, cái này thú vị nha. Lục Dương cười nói, liếc mắt ra hiệu cho Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu tạt nước lạnh vào thân ảnh thần bí kia, dây huyệt nhân trung đánh thức bọn chúng dậy. 2 tên bộ khoái các ngươi cũng dám trêu chọc người của Vạn Kiếm Minh chúng ta, đúng là chẳng sống mà. Mạnh Cảnh Chu không nhịn được tát cho mỗi tên một cái. Ngoan ngoãn khai báo đi, hỏi cái gì nói nấy. Vạn Kiếm Minh của các người rốt cuộc là cái gì? Sao chúng ta chưa từng nghe nói qua hả? Một trong 2 tên cười lạnh. Thế giới này không hề đơn giản như là các ngươi tưởng tượng. Có ánh sáng thì ắt phải có bóng tối. Cái gọi là tông môn có phẩm cấp chỉ là thế lực được phân chia không khai mà thôi. Còn Vạn Kiếm Minh chúng ta là thế lực hoạt động ngầm trong bóng tối. Lục Dương gật đầu, phiên dịch lại. Thì ra chính là tổ chức phi pháp chưa được đăng ký ha. Tiểu tử, chú ý lời nói của ngươi. Tên còn lại tức giận quát lên, cảm thấy Lục Dương đang sỉ nhục Vạn Kiếm Minh. Vạn Kiếm Minh chúng ta chiên thu thập thần kiếm bên trong thiên hạ. Mỗi người đều có 1 cái thanh thiên binh thần kiếm riêng. Mỗi thanh kiếm đều có uy lực vô song. Quỷ vương đoạn hồn kiếm của ta có thể chém đứt cái tam hồn thất phách, còn lôi long cốt kiếm của đồng bạn ta có thể triệu hồi lôi đình. Các phó minh chủ của vạn kiếm minh chúng ta càng là thâm sâu khó lường, tất cả đều là kiếm tu hóa thần kỳ, từng tham gia vấn kiếm đại điển của kiếm lâu. Vấn kiếm đại điển? Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nghe vậy hơi kinh ngạc. Tham gia vấn kiếm đại điển là cái chuyện gì đáng để khoe khoang lắm sao? Bọn hắn cứ tưởng rằng kiếm tu nào cũng có thể tham gia vấn kiếm đại điển chứ hả? Thì ra là cũng có yêu cầu. Hai đạo thân ảnh thấy Lục Dương kinh ngạc, liền là cười lạnh không thôi. Ha, bây giờ biết mình đã chọc giận thế lực nào rồi chứ hả? Mạnh Cảnh Chu đá cho hai người một cái, hùng hổ mà nói. Còn mẹ nữa, cứ tưởng cái người là thế lực lớn nào, hóa ra chỉ là một cái thế lực tam phẩm nhỏ nhoi, ra vẻ cái giống chó gì. Thế lực tam phẩm nhỏ nhoi? Hai thân ảnh kia và Vương Lão Đầu đều nghi ngờ là mình nghe nhầm. Từ bao giờ thế lực tam phẩm lại bị coi là nhỏ nhoi rồi? Được rồi, nhân lúc chúng ta đang trực đêm, giải quyết cái chuyện này luôn đi. Chuyện của Vạn Kiếm Minh trên đường chúng ta hỏi sau. Lục Dương mang hai đạo thân ảnh chuẩn bị rời khỏi lò rèn. Vương Lão Đầu thấy vậy gọi Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu lại. Khoan đã, hai người các vị không bắt ta sao? Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu khó hiểu. Bắt người làm gì? Vì ngươi tấn công chúng ta sao? Không phải mọi chuyện đã rõ ràng rồi à? Ngươi nhận nhầm chúng ta là người của Vạn Kiếm Minh, có thể thông cảm được. Ta luyện chế tà kiếm mà. Gia, đừng đi. Tiểu Vương ôm lấy Vương Lão Đầu khóc lóc thảm thiết. Vương Lão Đầu lại so đầu của Tiểu Vương, nhớ lại lúc mới nhặt được đứa nhỏ này. Thời gian trôi qua thật là nhanh, đáng tiếc sau này ta không thể ở bên cạnh ngươi nữa rồi. Mấy năm nay ta đều sống bên trong sự dằn vặt, nếu lúc trước ta không làm trái tổ hứng luyện chế tà kiếm này thì sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Có lẽ sống bên trong lao tù ta mới có thể thấy thanh thản nha. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu nghe Vương Lão Đầu nói càng nghe càng cảm thấy lạ. Người luyện chế tà kiếm không có phạm pháp mà. Không thể nào. Vương Lão Đầu kích động, còn lấy một cái quyển sách nhỏ trong ngực ra, là tổ hấn của thần tượng vương gia, tranh luận với hai người Lục Dương. Tổ hấn của thần tượng vương gia có một điều là không được luyện chế tà kiếm, vì luyện chế tà kiếm là phạm pháp à. Lục Dương im lặng một hồi lâu mới là hỏi. Tổ hấn này được ghi chép từ khi nào? Nhắc đến lịch sử của thần tượng vương gia, Vương Lão Đầu rất là tự hào. Thần tượng vương gia chúng ta là một cái ẩn thế gia tộc có lịch sử hàng vạn năm, tổ hấn này đương nhiên được ghi chép từ hàng vạn năm trước rồi. Lục Dương gật đầu. Trách không được à? Trách không được cái gì? 8.000 năm trước, khi luật pháp được sửa đổi, cái điều cấm luyện chế tà kiếm đã bị xóa bỏ rồi. Dù sao thì tà hay không là do cách sử dụng. Thanh tà kiếm hút máu này rất thích hợp để mà dưỡng kiếm, nuôi nó lâu ngày có lẽ sẽ sinh ra kiếm linh. Trước khi đi, Lục Dương lại lấy ra một cái quyển sách đưa cho Vương Lão Đầu. Bộ khoái chúng ta cũng có nghĩa vụ phổ cập pháp lực, đây là bộ hình pháp mới nhất, đọc cho kỹ đi, đừng có tự do mình nữa nghe. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 204 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 205 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video, xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.